Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trưa ngày hôm nay, xin kính mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe Đạo sĩ Nhân Gian, tác giả Trần Linh, tập số 5. Yến cùng người nhà hay tin Minh gặp tai nạn giao thông chết, liền tức tốc chạy về quê. Suốt nhiều tiếng đồng hồ, cuối cùng cô chỉ nhận được xác của chồng mình lạnh ngắt. Cô quỳ mọp xuống bên cạnh ôm chồng vào lòng, khóc nghẹn ngào trong đau đớn. Còn nỗi đau nào hơn khi phải chứng kiến người chồng hết mực yêu thương của mình ra đi mãi mãi. Tim cô như có ngàn vạn cây kim đâm vào đau nhói. Theo nguyện vọng của Minh khi còn sống, thì Yến quyết định an táng anh tại quê nhà. Dù sao bố mẹ chồng trước sau gì cũng về đây sống trong nay mai, và có lẽ cả cô cũng vậy. An táng Minh ở đây là muốn sau này anh được gần gia đình, không muốn anh cô đơn lạnh lẽo một mình. Đám ma của Minh được diễn ra long trọng ngay sau đó. Tin ông chủ căn biệt thự đang xây bị tai nạn qua đời, làm cho cả xóm nhốn nháo cả lên. Họ bàn tra tán vô đủ thứ, thêu dệt trăm câu chuyện ma mị khác nhau. Cuối cùng thì cũng nhắm vào mảnh đất nhà anh mà nói, Minh chết là do ma quỷ ám, chứ không phải tự dưng bị tai nạn. Bởi Minh đã phạm phải sai lầm là cất nhà trên mộ quỷ. Hôm ấy Phong đến từ rất sớm để chia buồn cùng gia đình Minh, đưa tiễn người bạn thân về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhìn Yến khóc đến héo mòn thân xác, Phong vừa xót vừa hạ hê. Năm xưa nếu như Yến chịu lấy mình, thì có lẽ bây giờ vẫn còn chồng ở bên cạnh, không mang tiếng mệnh sát phu hay quả phụ khi tuổi đời vừa mới chớm 30. Ngày xưa tuy Phong và Minh là đôi bạn thân, chơi với nhau từ thuở lọt lòng, cho tới khi học đại học, hai người mới phải xa nhau. Đáng tiếc là họ cùng yêu một cô gái xinh đẹp trong vùng là Yến. Yến lại đem lòng yêu Minh, trong khi cô không hề hay biết cả anh bạn của người yêu mình cũng đã thầm thương trộm nhớ cô từ lâu. Ngay sau khi mình đưa cô đi chơi chung với đám bạn, Phong đã thầm yêu cô và chỉ để điều đó ở trong lòng. Phong quay đi, nhếch mép cười tự nhủ. Là do em chọn Yến à? Có trách thì trách em yêu và lấy nhầm người. Năm xưa em chịu nghe anh tỏ tình, thì có lẽ người bên cạnh em lúc này là anh, chứ không phải là cái xác lạnh kìa. Hắn nghĩ xong thì đi tới chỗ Yến ngồi, đặt tay lên vai cô, giả vờ quan tâm động viên. Mong em bớt đau buồn. Mình nó ra đi như vậy á, anh cũng buồn và đau xót không kém gì em. Thời gian sau này em hơi vất vả, vừa làm mẹ vừa làm cha. Cố lên em nha. Yến gạt tay Phong ra khỏi vai mình. Cô hơi gượng với cử chỉ quá thân thiết vừa rồi của anh ta. Yến nghiêng mặt gật đầu, cố nói câu cảm ơn. Mặc dù trong lòng bây giờ trống tách, không nghĩ được gì nhiều trong lúc này. Phong hiểu ý của Yến, anh ta thu tay lại. Ở đến cuối ngày lo mai chay phụ Yến xong, anh ta mới quay về. Nửa đêm trong căn nhà này thật lạnh lẽo. Tuy nó sắp hoàn thành rồi, nhưng Yến luôn cảm thấy nó giống như một căn nhà hoang hơn là căn nhà đang xây, thiếu luôn cả sự ấm áp của một gia đình. Chờ dỗ tuần đầu của Minh xong, cô sẽ quay lại thành phố, làm cho xong những dự định đang dang dở của hai vợ chồng rồi mới tính tiếp. Bản đi một thời gian hơn 3 tháng sau. Trời, thầy về rồi sao ạ? Vợ con cứ nhắc tới thầy hoài. Thầy hẹn 3 tháng nữa quay lại thăm vợ chồng con, mà vợ con nó tính từng ngày luôn á. Bữa nay tính ra là hơn 3 tháng rồi. Thầy thoảng vuốt chòm trâu đớm bạc, mỉm cười hiền từ, nhìn cậu chủ nhà mà trầm giọng nói. Xin lỗi cô cậu, để hai người chờ lâu rồi. Quả thật bận số việc cấp bách trước mắt, nên thành thử ra bây giờ mới quay lại thăm gia đình được. Thôi vô nhà đi, tôi cần anh chỉ giúp tôi một việc. Chẳng biết thầy thoảng thì thầm gì vào tai anh ấy, mà khi nghe xong anh ta thoáng giật mình. Thầy nói sao? Thầy kêu con tới hỏi mua mảnh đất đó hả? Nhưng mà mấy tháng trước vừa có hai người chết trên đất đó. Ít hôm sau thì chủ nhà cũng bạc mệnh chết vô tai nạn. Hơn nữa nhà con nghèo vậy, tiền đâu mà mua nổi khu đất đó. Yên tâm đi, chỉ cần làm theo lời tôi dặn là được. Tất cả mọi chuyện tôi đã cắt đặt cho cậu rồi. Nghe thầy thoảng nói vậy, anh chủ nhà cũng thấy yên tâm. Hơn nữa chỉ là đứng ra mua giúp một mảnh đất thôi mà, có gì khó khăn đâu. Anh chỉ đứng ra với tư cách hỏi mua, trả giá, chứ không phải mua bán thật. Nên anh đã gật đầu đồng ý. Không biết thầy Thoảng định làm cái gì. Vào một buổi sáng đẹp trời, Yến lái xe tới trước căn nhà mới. Cô dừng xe ở ngoài cổng. Trông cô vẫn lộng lẫy như ngày xưa, nhìn có vẻ mặn mà đậm thắm hơn rất nhiều. Đúng là xinh đẹp quý phái theo kiểu độc thân, nó vẫn toát lên một nét kiêu sa trong Yến. Một lúc sau Phong lái xe tới, theo chân anh ta là ông thầy phù thủy hôm nọ. Lần này ông ta xuất hiện với vai trò là khách tới xem đất. Chuyện này Phong đã bàn trước với Yến. Anh ta xúi cô bán trẻ đi để gỡ được chút tiền nào thì gỡ. Yến thấy vậy cũng tốt, bán mảnh đất này đi, lấy tiền mua một miếng khác. Có thể không trọng như mảnh đất này, nhưng vẫn hơn là cả nhà cô phải sống trong một căn nhà ảm đạm có nhiều oan hồn này suốt quãng đời còn lại. Em thấy ông đây ra giá có được không? Nhưng mà 1 tỷ thì rẻ quá. Căn nhà kia hai vợ chồng em đổ hơn 1 tỷ bạc vô nữa. Anh hỏi mấy xem có thể trả 1,5 tỷ được hay không? Chứ nói thật, nếu như anh Minh còn sống á, thì dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ không có bán đâu. Phong ậm ừ gật gù. Anh ta giả vờ quay lại bàn tán với ông ta, cố diễn cho thật đạt để cho Yến xem. Chưa kịp thống nhất giá cả thì ngoài cổng có một chiếc xe hơi mới cống đậu ở đằng trước. Bước xuống khỏi xe là một cặp vợ chồng khá trẻ, ăn mặc toàn hàng hiệu trên người. Họ bước xuống nhìn mọi người. Cô vợ tháo cặp mắt kính ra cài vào cổ, nhìn ngắm căn nhà mà gật gù tâm đắc. Cô nói với chồng: Anh thấy mảnh đất này được chứ? Em nghe nói nó có ma ám. Nhưng mà em có quen một ông thầy bên Trung Quốc, mình mua xong bỏ tiền ra, mời ông ấy tới đây yểm chúng lại, để xem chúng còn dám thắc quai thắc quái nữa hay không. Em nói đúng ý anh đó. Chúng ta sẽ cải tạo nơi này thành một khu nghỉ dưỡng sầm uất, kiểu như villa cho thuê phòng vậy, cà phê ăn uống. Khu này vài năm nữa sẽ là một địa điểm tham quan tiềm năng cho dân vực. Tới lúc đó thì em chỉ còn ngồi nhà tu thiện thôi. Họ nhìn nhau cười. Phong nghe hết cuộc nói chuyện nãy giờ của họ. Anh ta không ngờ lại có kẻ muốn hớt tay trên của mình. Như vậy đâu có được. Miếng mồi ngon đưa tới miệng mà để kẻ khác giật lấy đem đi thì đâu có xứng với cái danh phòng sát đất mà nhiều người đặt cho mình. Hắn đi tới trước mặt vợ chồng họ, cười nhếch môi cho hỏi: Hai người là ai? Đi đâu đây? Cô vợ cũng biểu môi: Anh là ai? Lấy quyền gì mà hỏi vậy? Đừng nói anh là chủ của mảnh đất này nha. Yến đi lại cúi đầu chào. Cô tự giới thiệu mình là chủ nhân của mảnh đất này, hỏi hai vợ chồng tới đây làm gì. Họ nhìn Yến khẽ cười, liếc xéo Phong, cố ý nói lớn để cho hắn nghe: Người kia cũng là khách mua đất sao? Họ trả cô bao nhiêu, chúng tôi trả gấp đôi. Tiền chúng tôi không thiếu, nhưng mà ông thầy của chúng tôi dặn á, là phải mua cho được mảnh đất hình tam giác này thì mới mong phát triển sự nghiệp được. Ai đi mãi lục tung mấy trung tâm nhà đất rồi mà tôi mới thấy thông tin mảnh đất của chị trên đó, nên hôm nay tới đây gặp chị một chuyến. Không biết chị đã bán hay chưa? Yến mỉm cười: Đất thì tôi chưa bán, nhưng mà anh ấy và vị khách kia cũng giống như anh chị, tới đây hỏi mua đất. Có đúng vậy không anh Phong? Yến quay lại nhìn Phong, cố ý hỏi câu đó làm hắn khó trả lời. Phong bước lên trước mặt rồi nói: Vị khách kia trả em 1,5 tỷ. Em coi chốt giá đi thì tiền trao tay ngay, không phải lăng tăng gì cả. Phong nhìn vợ chồng người kia bằng vẻ mặt đắc thắng. Lúc đầu hắn nghi vợ chồng này do Yến mời tới để cô có thể bán được giá hơn. Nhưng sau khi thấy thái độ của họ, hắn tin đây là người mua đất thật. Bởi hắn nhớ ra hai vợ chồng nhà này đã vài lần lẩn vẩn xem đất trong mấy cái văn phòng môi giới trong địa bàn thành phố. 2 tỷ. Chúng tôi trả 2 tỷ. Chúng tôi cũng sẽ trả tiền mặt sòng phẳng và đặt cọc luôn ngay bây giờ. Chờ sang tên quyền sử dụng á, thì trả hết số tiền còn lại. Phong chen vô: Nè, tôi là người tới trước, hôm nay tôi trả theo giá thị trường. Hai người tự dưng ở đâu tới đây muốn hất tay trên là sao? Nằm mơ đi. Thấy họ cự cãi quyết liệt, Yến giơ tay ra quát lớn: Nè, giá chót 3 tỷ, tôi sẽ không bớt một xu. Hai bên ai trả bằng giá tôi đưa ra đó thì mảnh đất này thuộc về người đó. Họ nhìn nhau thám thính đối phương. Hai vợ chồng kia trả 2,5 tỷ, chồng tiền cọc luôn 500 triệu. Phong đâu muốn mình yếu thế, hắn cao giọng trả hẳn 3 tỷ. Hai vợ chồng kia nhìn nhau lắc đầu. Họ đành bỏ cuộc trở về trước sự khinh bỉ của Phong. Trước khi về còn đưa cho Yến một tấm danh thiếp, dặn cô khi nào đổi ý muốn bán cho họ thì cứ alo tới. Lão thầy đi theo kéo Phong ra ngoài, nhăn mặt hỏi: "Nè, con điên hay sao vậy? Sao trả cao vậy? Còn cao hơn cả lúc họ mới mua nữa." Hắn dỗ dài ông ta trấn an: "Thầy đừng lo, con đã kiếm được người mua rồi. Anh ta là một chị kiều mới về nước, muốn mua một mảnh đất rộng thoáng mát. Đặc biệt sau khi xem hình đất đai trên mạng đó, anh ta chuyển khoản cho con luôn 200 triệu đó là tiền đặt cọc đó." Cả hai người họ nhìn nhau cười lên đắc ý. Vừa cười họ vừa liếc sang nhìn Yến bằng một đôi mắt gian tà. Họ đang thương hại cho hai vợ chồng cô bị lừa hết lần này tới lần khác. Trong bụng Phong đang nghĩ: "Mình hả? Cậu có thể có tất cả, vợ đẹp con ngoan, công việc làm ăn tốt, nhưng cậu lại thua trong tay của tôi, thì khác gì là phế vật đồ bỏ đi đâu chứ." Đang nở nụ cười tàn ác, thấy Yến ngoảnh lại thì hắn nhanh chóng bơ đi, tắt ngay nụ cười. Thay vào đó là một vẻ mặt thân thiện ân cần. Hắn quay lại chỗ Yến, nói với cô: "Yến à, mình chốt như vậy nghe em. Vì số tiền không nhỏ, cho nên em cho anh thời gian 1 tháng, anh sẽ chuẩn bị đủ cho em." "Dạ không sao, em chờ được. Anh sẵn sàng thì báo cho em biết. Chỉ khi nào anh Phong không đủ tiền mua thì mới gọi người ta thôi." "Yến biết tính anh rồi đó, anh hứa mua là sẽ mua mà." Trong lòng Yến lúc này vui hơn, bán được mảnh đất này đi thì mới nhẹ được lòng. Chưa kịp vào ở nhưng nó lại xảy ra quá nhiều chuyện, và cô không muốn xây tiếp giấc mơ. Bởi vì cô không muốn đánh cược mạng sống của bất kỳ ai trong gia đình mình vào thế giới tâm linh tăm tối nữa. Chia tay Yến xong, Phong chở lão thầy trở về. Hắn chạy xe ngang qua tiệm cà phê cũ, nơi mà hồi học cấp 3 hai thằng vẫn hay ghé vào. Tự dưng hắn nhớ lại kỷ niệm. Phong tấp xe vào lề đường, một mình lủi thủi bước vào quán. Hắn chọn một góc quán quen thuộc, vừa ngồi chưa nóng chỗ, chưa kịp gọi đồ uống thì một nhân viên đã bê một ly cà phê tới, cúi đầu chào Phong, niềm nở nói: "Dạ, cà phê của anh, đen đá ít đường." Hắn ngạc nhiên nhìn cậu nhân viên ngơ ngác hỏi: "Tôi mới vô mà, làm gì đã gọi đồ uống đâu?" Cậu nhân viên cũng cười, chỉ tay vào người đàn ông ngồi xoay lưng lại trước mặt của hắn ta ở phía bên kia đường mà nói tiếp: "Dạ, ly này là của vị khách bên kia mời, anh ấy đã trả tiền, mời quý khách thưởng thức, cần cái gì thêm thì anh cứ gọi." Cậu nhân viên định quay đi liền bị Phong níu lại. Anh ta mở tấm hình của Minh chụp cùng với mình trong điện thoại giơ ra trước mặt người đó cho hỏi: "Cậu biết người này chứ? Vị khách bên kia có phải là người trong hình này hay không?" Hắn chỉ vào Minh trong điện thoại rồi hỏi, nhưng cậu nhân viên lắc đầu: "Dạ, không phải anh này nơi." Nói xong, cậu ta cúi đầu chào, xin phép đi vào trong. Phong liếc nhìn qua cái bàn bên đó, đã không còn thấy người đàn ông kia đâu nữa. Hắn ta bật dậy chạy ngay qua bên đó. Chỉ có một mảnh giấy trắng được gấp ngay ngắn đặt trên bàn. Phong đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng lưng ấy, nhưng anh ta trông tuyệt vọng. Người đàn ông đã bỏ đi. Tò mò, Phong cầm mảnh giấy lên tay. Hắn muốn biết xem người đó để lại tin nhắn nào cho mình hay không. Người biết sở thích của mình hay uống cái gì thì không có nhiều đâu. Hắn tự hỏi trong đầu: có khi nào là Minh hay không chứ? Cậu ta chưa chết sao? Hắn vội mở tờ giấy ra xem. Bên trong có ghi một địa chỉ và một số điện thoại lạ. Ngoài ra không viết thêm bất kỳ cái gì, và cũng không để lại một lời nhắn nào cả. Thật kỳ lạ mà. Phong dò tờ giấy định ném vào trong sọt rác thì chợt khựng tay lại. Ánh mắt vừa nhìn thấy cái mẩu xì gà mà khi còn sống mình rất thích hút. Hắn khom người cúi xuống nhặt nó lên nhìn. Quả thực giống y hệt cái loại thuốc mà Minh hay dùng. Ở cái thành phố nhỏ bé này, người có điều kiện xài loại thuốc đắt đỏ đó không phải là nhiều, đếm được trên đầu ngón tay thôi. Vậy ai là người ngồi đây lúc nãy chứ? Đầu hắn có cả tá câu hỏi, lúc này vẫn chưa tìm ra được đáp án. Hắn quay lại bàn, ngồi xuống rút điếu thuốc lá ra châm lửa hút lên. Mặt hơi hết lên cao, nhả những làn khói trắng cuộn tròn mù mịt. Đang suy nghĩ miên man, chợt có điện thoại gọi tới. Hắn móc ra xem, thì đó là số của một nhân viên ngân hàng. Không biết đầu dây bên kia nói với Phong những gì, mà nghe xong, hắn thảy ngay cái điện thoại xuống bàn, ném điếu thuốc cháy dở vào trong sọt rác. Mặt buồn bực thở hắt ra, đâm chiêu suy nghĩ. Sẵn trong lòng đang bực bội khi nghe bên ngân hàng báo không cho hắn mượn tiền vì không có cái gì để thế chấp. Phong nhớ ra mảnh giấy lúc nãy, hắn đưa tay vào trong túi áo móc ra, phân vê nhìn chăm chăm vào nó suy nghĩ một hồi. Phong quyết định gọi để xem gã nào đang chơi cái trò mèo vờn chuột chết tiệt này đây. Sau một hồi đổ chuông, alo, công ty tài chính xin nghe. Hắn giật mình, tưởng là mình nghe nhầm, còn hỏi lại. Cái gì cơ? Đây là số điện thoại của công ty tài chính hả? Đúng rồi, anh cần chúng tôi giúp chị cứ nói, hoặc là có thể đến địa chỉ đã ghi trên danh thiếp. Hắn giơ mảnh giấy lên ngang mặt, nhìn nó ngạc nhiên quá đỗi. Không ngờ trong cảnh tiến thoái lưỡng nan, lùi chẳng được tiến công xong, bây giờ lại có quý nhân từ trên trời rơi xuống giúp sao? Hắn vội cướp máy đi, miết tờ giấy cho phẳng, gấp lại như cũ rồi đút vào trong túi. Ra xe phóng ngay tới địa chỉ ghi sẵn. Xe dừng lại bên một con hẻm vắng, nơi đây không có mấy người qua lại. Hắn bước xuống xe, ngó lên số nhà ghi trên cửa để tìm địa chỉ. Phải đi sâu vào bên trong hẻm mới tới chỗ hắn cần. Một người trong nhà ngó đầu ra, nhìn hắn chăm chăm mà hất hàm hỏi. Đi đâu đây? Phong mỉm cười, cúi đầu chào. Tôi muốn gặp ông chủ của các anh. Được rồi, đứng đây chờ tôi đi. Rầm lên một cái, cánh cửa khép lại khiến cho Phong giật mình. Bây giờ hắn ta để ý mới thấy khu này không giàu có như mình tưởng. Những căn nhà lụp xụp nối đuôi nhau san sát, tạo nên một khu ổ chuột đúng nghĩa. Hắn tự nhủ không biết vì sao mình lại tới đây mượn tiền, mà một con số đâu hề nhỏ, 500 triệu đó, chứ ít gì. Liệu mình có bị lừa hay không? Hay là ai đó cố tình chơi mình cho hả dạ? Hắn nghĩ tới cảnh cái kẻ lừa mình đang ở đâu đó mà cười chế giễu, thì lại chợt tức sôi máu lên. Định quay bước bỏ đi thì chợt cánh cửa sắt kèn kẹt mở ra. Người đó quắt tay hỏi. Chào đi, ông chủ tôi đang chờ cậu. Phong có chút sợ, ngập ngừng mãi chẳng dám vô. Sợ mình rơi vào tổ quỷ thì khó mà thoát thân. Kẻ thù trên thương trường của hắn không phải là ít, bởi hắn cũng hớt tay trên nhiều mối làm ăn béo bở của các đối thủ. Thấy Phong chậm chạp, người kia nói. Vô nhanh đi, tôi có ăn thịt anh đâu mà khép nép như con chuột vậy. Thằng này hành tấu giang hồ thật, nhưng mà có một nguyên tắc là không bao giờ giết người. Hiểu chưa chú em? Hắn như được tiếp thêm chút động lực, chậm rãi bước vào trong. Trong này khá sạch và gọn gàng, trái ngược với cái vẻ cũ trích bên ngoài mà hắn nghĩ. Mùi xì gà thoang thoảng thơm vọng lại. Hắn thoáng chút bối rối, chợt nhớ tới mình. Minh à, cậu chưa chết sao? Hắn tự hỏi trong đầu. Người đàn ông lạ mặt bước ra từ bên trong tấm rèm, trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc, nhìn Phong mà cười. Chú em tới rồi sao? Mời ngồi. Anh là... Tôi tưởng... Hắn bỏ dở câu hỏi của mình như chờ người kia trả lời. Vẻ mặt ngơ ngác của hắn lúc này làm cho người đàn ông kia cười phá lên, ngó sát vào mặt, phà một hơi thuốc rồi đanh giọng nói. Chú em đang kẹt tiền sao? Cần tôi giúp gì? Phong tự trấn an mình. Thấy người đàn ông này không phải là Minh, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, đưa tay lau hết những giọt mồ hôi trên trán. Hắn kể về công việc làm ăn của mình và ngỏ ý muốn mượn 500 triệu. Gom hết tài sản và tiền mặt của mình, hắn vẫn thiếu 500 triệu đó. Nếu họ cho hắn mượn thì không cần phải vay ngân hàng nữa. Phong hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ phía anh ta, tâm trạng căng như dây đàn và cả một chút sợ. Nghe xong, người đàn ông kia vỗ vai gật đầu. 500 triệu thì tôi có, nhưng mà anh có cái gì để thế chấp? Hắn suy nghĩ một lúc, tay siết chặt chùm chìa khóa chiếc xe mình mới mua rồi gật đầu. Chiếc xe của tôi. Cậu có đi nó tới đây chứ? Phong gật đầu. Người đàn ông hất hàm ra hiệu cho gã đàn em ra ngoài xem xe. Một lúc sau hắn quay lại, chỉ vào tai của hắn ta. Hắn gật gù nhìn Phong, nhún vai cười. Tốt lắm, tôi đồng ý. Chỉ cần cậu ký vào giấy vay nợ và để lại giấy tờ xe, tôi sẽ chồng tiền cho cậu. Ừ, tôi có một thắc mắc. Được, cậu hỏi đi. Tại sao anh biết tôi đang cần tiền gì? Người đàn ông đó mỉm cười, tự tin đáp. Cậu biết cậu Nguyên bên ngân hàng mà, có đúng không? Ừ. Chính cậu ta xúi tôi liên hệ với cậu. Chỉ vì ngân hàng không cho cậu vay. Cậu hiểu cách làm ăn của chúng tôi rồi chứ? Dĩ nhiên, cho dù là người của cậu Nguyên giới thiệu, thì tôi vẫn phải theo dõi và tìm hiểu đường đi nước bước của cậu. Như vậy mới tồn tại được trong cái nghề này. Chú em hiểu chưa? Mọi thắc mắc trong lòng của Phong như được giải tỏa. Thì ra thằng Nguyên nhân viên bên ngân hàng lại móc nối với dân cho vay nặng lãi. Hễ thấy đối tượng nào bị ngân hàng từ chối, hắn lập tức cung cấp thông tin của họ cho bên công ty tài chính đen này, để họ tiếp cận con mồi và ra tay. Phong còn lạ gì cách làm ăn này chứ? Cho vay với giá cắt cổ, dồn người ta vào chỗ chết. Nhưng hắn nghĩ mình chẳng có việc gì phải sợ. Bán nó xong trả tiền đúng thời hạn thì làm gì được mình. Sở thích hít xì gà hiệu kia chắc là do trùng hợp mà thôi, nó không liên quan gì tới mình. Đang bí tiền, Phong đành miễn cưỡng gật đầu. Hắn đọc bản hợp đồng xong, lấy bút ký lên. 500 triệu được cả đàn em gói vào trong tờ giấy báo đưa cho Phong. Hắn bảo: tiền đây, không thiếu một tờ. Bọn này không quen làm ăn gian dối. Gã cầm đầu chen ngang: nè, mày đi theo cậu này ra xe lấy giấy tờ giữ lại. Chú em à, chúc thành công. Nhớ trả tiền cho anh đúng hạn nha. Phong ra về, hắn đang vui phơi phới trong lòng, nhưng vẫn chưa cảm thấy thoải mái. Hắn đang nghĩ tới cảnh mình trả không đúng hạn, không biết họ sẽ làm cái gì mình. Và cuộc vay tiền diễn ra chớp nhoáng chỉ trong một giờ đồng hồ, thì rõ ràng nó quá nhanh. Nghĩ như vậy thôi, chứ một món hời bán qua bán lại miếng đất nhà của Yến lại làm cho hắn cười thỏa mãn ở trong xe. Phần thắng đang nằm gọn trong tay của mình, nghĩ như vậy để tiếp thêm động lực cho bản thân. Hoàng hôn buông xuống, trời dần về tối. Phong rẽ vào một con đường đất, hai bên là những bụi cây dại tốt tùm. Đây là con đường tắt duy nhất về nhà của hắn. Nếu đi đường lớn phải mất 15 phút nữa mới tới nơi. Đang ngần ngà câu hát theo bản nhạc trên xe, thì đột nhiên một cô gái tóc xõa kín mặt từ trong lùm cây lao ra, khiến cho hắn thắng không kịp, hất văng cô lên cao rồi rơi xuống đất. Tiếng cô gái từ trên cao rơi xuống, tiếng phanh xe của Phong vang vọng lên trong đêm. Hắn đập trán vào vô lăng, cúi gằm mặt ngồi thở dốc. Chẳng hiểu sao túi khí không tự bung ra, làm hắn bị bầm một vệt dài trên trán. Phong ngước mắt nhìn lên phía trước, thấy trên cái kiếng vương một chút máu. Anh ta hoang mang không biết cô gái mình vừa đâm có bị làm sao hay không. Hắn trùng chạy bước xuống, ngó nghiêng nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả. Hắn chạy về phía trước để xem tình hình. Kỳ lạ, rõ ràng cô gái kia vừa bị đâm ngã xuống đường, mà bây giờ lại không thấy người đâu. Hắn quay lại nhìn kính xe, vết máu lúc nãy cũng đã biến mất đi. Là ma, mình vừa gặp ma hay sao? Hắn lẩm nhẩm trong miệng, hai tay bấu vào quần siết chặt. Quanh đây không có một bóng người, cũng không một ánh đèn. Tự dưng hắn thấy nổi da gà, xương sống lạnh buốt đi. Phong chạy vào trong xe đóng sầm cửa lại. Nhạc trong xe cũng đã tắt đi từ bao giờ. Xung quanh đây, cả không gian này im ắng tới lạ thường, tới nỗi hắn nghe rõ cả nhịp tim của mình đập lên. Hắn nổ máy, lao đi như tên bắn, cố thoát khỏi đoạn đường ma quái này. Bà ma nữ ngồi sau lưng thổi nhẹ một hơi vào sau gáy, cũng làm cho hắn trùng mình lên. Phong đâu biết vừa rồi hắn gặp ma không phải ai khác, mà chính là hồn ma bà già ở bên cạnh thầy Thoản. Màn đêm buông xuống, thầy Thoản đang ngồi uống nước ở ngoài sân thì tèo đi tới. ngồi xuống bên cạnh rót nước mời sư phụ. Anh hỏi: không biết bà ma nữ có ra tai nạn với anh ta không nữa, con chỉ sợ bà ấy giỡn hơi lú thôi. Thầy Thoảng đang đọc quyển sách, nghe Tèo hỏi thì dừng lại, nhìn xa xăm mà thở dài. Con đừng lo, bà già đó chỉ ham chơi một chút thôi. Người già mà giống như trẻ con vậy, thích chơi đùa thỏa thích vậy đó. Giống bà ma nữ rất thích ngồi xe ô tô. Mỗi lần được ngồi, bà ấy đều nắm tay người cầm lái, hù cho người ta sợ tới xanh mặt mới thôi, chứ không hề ác tâm như những dông ma hung dữ dất dữ ngoài kia. Một cơn gió lạnh thổi hắt vô khiến cho Tèo so vai trùng mình. Anh mỉm cười nói bâng quơ: bà hoàn thành nhiệm vụ rồi hả? Bà ma nữ ngồi vắt chéo trên cành cây mít, tóc xõa rủ rượi, khuôn mặt rách nát không thèm trả lời. Thầy Thoảng vỗ vai Tèo nói: bà không nói á, nghĩa là đã hoàn thành rồi. Thôi vô nhà ngủ đi, mai mua ít đồ ngon cúng cho bà, xem như là phần thưởng vì hoàn thành nhiệm vụ. Tèo gật đầu, theo sư phụ vào trong nhà nghỉ ngơi. Chỉ còn bà ấy ngồi chải tóc trên cây, giọng ngân nga theo cái bài hát mà lúc nãy Phong mở ở trên xe. Có vẻ như bà ta rất thích cái bản nhạc này. Thời gian chậm chậm trôi. Gần một tháng sau, Yến lái xe về quê để gặp Phong như đã hẹn. Vừa tới quán nước, Phong đã đứng lên ngoắc Yến vào bên trong. Trên bàn vẫn là lão thầy hôm nọ và Phong. Lần này Yến nhờ cô bạn thân của mình đi cùng để tiện có người làm chứng. Sau khi xem kỹ hợp đồng, Yến đồng ý bán với giá đã thương lượng. Phong quay đi khẽ nhếch môi cười. Hắn tưởng đâu Yến là một con nai ngây ngô chẳng hiểu gì về kinh doanh như hắn, còn hắn chính là gã thợ săn chuyên nghiệp. Yến cũng vui khi không tự dưng mảnh đất lại bán được có giá, tính cả phí đổ tiền vào căn nhà kia thì vẫn còn lợi. Phong mở cặp lấy tiền đưa hẳn 100 triệu cho Yến. Viết giấy tờ đặt cọc xong, hắn hẹn tuần sau sẽ làm thủ tục sang tên và trả hết số tiền còn lại. Yến rút 10 triệu đưa lại cho Phong. Cô dúi vào tay anh ta rồi vỗ vỗ: gửi anh 10 triệu thay cho chồng của em. Cô nói rất nhỏ, nửa thật nửa đùa khiến cho đối phương tò mò. Phong nghe câu được câu mất, nhưng hắn ta đang vui nên suy nghĩ đó chỉ thoáng qua trong đầu. Hắn cầm tiền đút vào trong cặp, cười hề hề, nghĩ đây là tiền hoa hồng mà Yến tạm thời chi cho mình. Xong kẹo này không chỉ lời to mà còn ăn tiền hoa hồng hai bên, e cả 100 triệu chứ không ít. Ngồi trên xe mà hắn và lão thầy kia cứ cười đắc chí không thôi. Alo, tôi nghe. Có điện thoại gọi tới, Phong bắt máy. Hắn mở loa to cho cả ông thầy kia cùng nghe. Hắn đưa tay lên miệng xuýt thật khẽ, ý bảo ông đừng lên tiếng để cho mình nói chuyện. Đầu dây bên kia là giọng một cậu thanh niên vọng lại: đất của tôi lo xong chưa? Tháng 8 này tôi về nước, tôi muốn xây nhà trên mảnh đất đó để kinh doanh. Anh yên tâm đi, với tôi á thì chỉ cần khách hàng ưng đất thôi, những việc còn lại cứ để tôi lo. Tôi rất thích tác phong làm việc của anh, vậy hẹn anh sau một tuần nữa chúng ta bàn tiếp, xong việc tôi sẽ có thưởng. Hắn cười mà cúp máy, nhìn ông thầy kia tỏ vẻ đắc ý, trầm giọng rồi nói: thầy biết con bán mảnh đất cho gã Việt Kiều kia bao nhiêu hay không? Chắc không dưới con số 3 tỷ đâu. Quen biết con lâu như vậy, ta còn lạ gì tính con chứ. Không lời thì con cần gì nhọc tâm vất vả chạy tới chạy lui như vậy chứ. Đúng là chỉ có thầy hiểu con nhất thôi. Con đưa giá 3,5 tỷ. Hắn ta chỉ thoáng suy nghĩ rồi quyết luôn đó. Gã thầy kia nghe xong hơi chột dạ, hỏi lại ngay: nhưng con tìm hiểu kỹ về hắn chưa? Cẩn thận vẫn hơn đó. Thầy yên tâm đi, anh ta kinh doanh bên nước ngoài, sự nghiệp rất là thành công, công ty cũng lên sàn chứng khoán rồi. Như vậy con nghĩ không phải là kẻ lừa bịp đâu. Anh ta còn được một tạp chí doanh nhân nổi tiếng của Mỹ ca ngợi đó. Đúng là người có tiền có khác. Ok nhanh gọn thôi. Ông thầy gật gù, xem như vụ này họ trong ứng ngoại hợp, kết hợp khá ăn ý và thành công. Đúng là không uổng công sức bỏ ra bài mưu tính kế đưa vợ chồng Yến vào trọng. Một tuần sau, Phong hẹn Yến tới ngân hàng để chuyển tiền. Hắn ta còn nóng lòng hơn cả cô. Hắn muốn làm cho xong thủ tục bên này để còn làm việc tiếp với bên kia. Đoạn chuyển tiền xong, họ kéo nhau lên xã làm thủ tục sang tên. Một cán bộ địa chính rất quen mặt với Phong vô tình buộc miệng hỏi: Xem ra miếng đất này chỉ có cậu Phong là người thích hợp ha. Qua tay bao nhiêu lần chủ mà cuối cùng vẫn về tay cậu. Phong giật mình hơi bối rối, nét sợ hãi không được tự nhiên hiện rõ trên nét mặt của anh ta. Sợ Yến nghi ngờ, hắn đánh trống lảng tự bào chữa cho mình: Trời ơi, anh cứ nói vậy, em chỉ là chân cỏ đất bình thường thôi. Chủ nhà không thích họ là nhờ em bán giúp đó mà. Hơn nữa lần này có phải mua đâu, em làm gì có tiền. Đây mới là chủ nhân cán bộ à. Hắn vừa nói vừa chỉ tay vào ông thầy ngồi phía sau lưng mình. Ông ta cũng gật đầu chào hỏi một cái. Yến thì ngồi tỉnh bơ. Tiền đã vào trong túi cô thì cô chẳng hề quan tâm ai là người mua đất. Cô tự biết ông thầy kia chỉ là bức bình phong trắng gió, ra mặt đứng mua, chứ thực chất tiền là do Phong gom góp, vay mượn bỏ ra. Hắn không tiện ra mặt vì sợ cô phát hiện. Phong đúng là một con cáo già, mấy ai bị nổi chứ. Thủ tục xong, xem như Yến không còn liên quan gì tới mảnh đất hoang nghiệt kia. Từ bây giờ họ bán cho ai, muốn làm cái gì thì làm. Đó không phải là việc của cô, và cô cũng chẳng thèm bận tâm. Cô hứa chi tiền hoa hồng cho Phong 50 triệu, nhưng không phải bây giờ, mà là một vài hôm nữa. Cô quay lại thành phố thì sẽ chuyển khoản. Yến sợ đưa cho hắn sớm quá, hắn lại ra tay sát hại mình như cái cách hắn đã làm với mình. Cô bước ra khỏi xã, móc điện thoại ra nghe. Alo, mọi chuyện xong rồi anh yêu à? Giọng một người đàn ông từ đầu dây bên kia vọng lại. Giỏi lắm. Đánh lừa được hắn như vậy mà em cũng làm được. Xem ra chúng ta phải mở tiệc ăn mừng rồi. Chúc mừng em. Yến cười thật tươi cùng cô bạn thân bước lên xe. Cô lái qua căn biệt thự, ngắm nó một lần nữa, rồi nhếch môi cười. Dĩnh biệt mày, biệt thự ma. Cô quay xe phóng đi, bỏ lại làn khói bụi vần đỏ phía sau. Lại một tuần trôi qua, vị khách bên nước ngoài hứa 3 hôm nữa sẽ nhờ người nhà bên Việt Nam liên hệ mua bán với Phong. Hắn hí hửng lắm, vui ra mặt, gọi điện luôn báo cho gã thầy cúng đêm nay tới căn biệt thự thả hồn ma kia ra, chuẩn bị đào một cái hố thật lớn, săn con mồi mới vào bẫy của họ đã giăng sẵn. Nửa đêm hôm đó, hắn chở lão thầy tới căn nhà mới mua để làm phép. Vừa bước xuống khỏi xe, vô tình hắn liếc mắt nhìn lên lầu. Hắn giật mình khi thấy bóng dáng một cô gái mặc váy đỏ đứng ngoài ban công lầu 3, phóng đôi mắt xanh như mắt mèo nhìn hắn chăm chăm. Hắn vỗ vai lão thầy cho hỏi: Thầy à, trên kia có người, thầy có nhìn thấy cô ta hay không? Ông ta nhìn theo hướng tay của Phong, thấy không có gì ngoài màn đêm thì lắc đầu: Ta đâu có thấy gì. Hắn nhìn lên thì tự dưng cô ta biến mất rồi, miệng lắp bắp: Nhưng mà rõ ràng con nhìn thấy cô ta đứng trên kia mà. Quái lạ, biến được mất tiêu rồi chứ. Yên tâm đi, có ta ở đây ma quỷ nào dám lộng hành chứ. Lão ta kéo Phong vào bên trong, trên tay còn xách theo túi đồ nghề của mình. Vào tới nơi, ông ta bày ra một mâm cúng ở trước mặt, trong phòng bếp, đúng cái chỗ mà hai gã ăn trộm hôm bữa đã nhìn thấy. Hôm đó không có ai khác mà chính là ông ta. Ông ta cúng lễ dâng lên những quan hồn mà ông ta đã yếm ở đây để điều khiển ép họ phải làm việc cho mình, nhưng không cho họ đi siêu thoát. Phong đứng sau lưng chờ ông ta cúng bái. Trời bắt đầu nổi giông gió lùa vào trong muốn hất tung những thứ bại trước mặt. Ông ta đưa tay lên cản gió, thấy ngạc nhiên không biết tại sao hôm nay mình làm phép lại không được. Những vong hồn kia bắt đầu giận dữ, không nghe theo lời ông ta nữa. 4 bóng ma từ từ thoát ẩn thoát hiện ở 4 góc nhà, nhìn ông ta đầy căm phẫn. Ông ta chưa chịu dừng tay, lấy bùa ra, miệng lầm thầm câu chú liên tục. Một lúc sau thì những vong ma kia đau đớn kiệt quệ dần tan biến đi. Ngoài trời giông gió lặng hẳn, im ắng như vẻ ban đầu. Ông ta ngẩng mặt lên trời mà cười, nói với vẻ đầy thách thức: Các người tin phản ta sao? Khốn kiếp mà. Để ta trừng phạt dạy các người một bài học thích đáng, lần sau không dám phản ta nữa. Ông ta lấy kim ra đâm thấu tim lần lượt những con hình nhân trước mặt. Phong không nghe thấy gì, nhưng mà ông ta thì nghe rất rõ những tiếng gào khóc ai oán, những tiếng thét lên đau đớn và cả tiếng trách móc mắng chửi mình, mà chẳng thể nào làm được gì ông ta, bởi họ đã bị ông ta yểm bùa vào xác, dù có muốn hợp sức quật lại thì vẫn chưa đủ mạnh. Một lúc sau tiếng gào thét cũng biến mất đi, ông ta đem đồ ra đốt rồi quay lại nhà gom đồ định hối phong ra vậy, thì chợt trên lầu có tiếng khóc dày vang vọng ra, khiến cho cả hai giật mình khựng chân lại. Họ ngước mắt lên nhìn thì thấy một cô gái chậm rãi đi xuống, mái tóc dài ngang lưng xõa ra che một nửa khuôn mặt, chỉ còn lại một bên với làn da trắng bệch nhợt nhạt. Cô ta nhìn họ mỉm cười. Ông ta trừng mắt lên, miệng lắp bắp khi thấy sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy, mãi mới thốt nên lời: Cô thoát ra được khỏi bùa chú của ta sao? Phong lùi lại trốn sau lưng ông thầy. Ông ta sợ một thì hắn sợ mười. Cô ta là cô gái khi nãy cô thấy trên mặt công đó. Thầy không biết cô ta sống trong đất này hay sao? Ông thầy lắc đầu nói: Có chứ. Năm xưa đây là mảnh đất của một thương nhân người Trung Quốc qua mua, không biết làm gì. Nhưng mà sau một thời gian thì bán rẻ lại cho một thương lái người Việt giáp biên giới. Không ngờ ông ta lại mua đất để chôn xác người. Vậy là sao? Con chưa hiểu. Nhìn bộ dạng cô ta đi, chẳng phải là trang phục tân nương của người Tàu sao? Nếu ta đoán không lầm thì ông ta định mua mảnh đất này chung sống với cô vợ nhỏ là cô gái kia, nhưng lại bị vợ lớn phát hiện, thuê người sang tận đây giết cô ta ngay trong đêm tân hôn, rồi chôn xác ngay tại trong căn nhà ông ta dựng tạm. Sau đó ông ta không muốn tố cáo vợ mình giết người, âm thầm bán rẻ lại mà quay về Trung Quốc sinh sống. Người thương lái buôn trâu bò ở biên giới có hai cô con gái. Sau khi ông ta cải tạo lại căn nhà này, nâng cấp lên, thì đưa vợ con về đây sinh sống. Một thời gian sau đó, con gái ông ta treo cổ tự vẫn, đứa còn lại thì quá điên. Chính ông ta đã mời ta đến đây xem đất cho họ. Ta thấy quan khí của ta quá mạnh, đành phải mua 4 xác chết trinh nữ trong bệnh viện về đây chôn ở 4 góc. Làm như vậy mới kiềm hãm được vong hồn của ta, không cho quay lại pha nữa. Ông thương lái sau đó cũng bán nó cho người khác, dắt vợ con đi nơi khác sống đó. Phong gật gù, tỏ ra mình đã hiểu được nguồn gốc của mảnh đất này. Hắn nói: Thì ra thầy đã nắm được phong thủy nơi này và bắt tay làm việc chứ con, phải không? Ừ, nên chúng ta mới có ngày hôm nay. Cả hai nhìn nhau mà cười. Mấy đời chủ đến đây mua nhưng chỉ được một thời gian lại bán đi, đất càng ngày càng có giá, nhưng họ bán lỗ, chỉ mong gỡ gạt được một chút mà thôi. Nắm được tâm lý của người mua, ông ta lợi dụng tâm linh rồi cấu kết với Phong, lừa rất nhiều người mua miếng đất này, và gần nhất chính là Minh. Chớp mắt một cái cô ta biến mất đi. Lão thầy hét lớn: Nè, chạy mau, chúng sắp thoát ra khỏi bùa chú của ta rồi. Cô ta mạnh lên rất nhiều, ta hiện không đủ sức cản cô ta nữa. Cả hai cắm đầu bỏ chạy. Lúc ra tới hiên, ông ta bước xuống bậc thềm bị hụt chân mà té ngã, mặt ướp ngay vào miếng ván có rất nhiều đinh nhọn nhô cao. Cái thì cắm vào trán, cái thì cắm vào mắt, cái lại đâm vào mặt. Thoáng chốc mặt mũi ông ta bị đinh đâm cho nát bét. Ông ta chống hai tay xuống đất, lấy đà trút mặt mình ra khỏi tấm ván kia. Ngoảnh lại nhìn sau lưng thì thất kinh nhận ra người vừa đẩy mình chính là cô ta, chứ không phải do hụt chân mà té ngã. Phong nghe thấy ông thầy la hét liền dừng chân quay lại nhìn. Hắn thét lên một tiếng khi thấy gương mặt đầy máu của ông thầy, và lại sau lưng chính là hồn ma quỷ áo đỏ. Hắn quay mặt chạy bán sống bán chết mà leo lên xe, nổ máy thoát thân, bỏ lại lão thầy bùa với thương tích đầy mình và một gương mặt sưng húp biến dạng đi. Ông ta bò lởm ngởm gọi theo Phong cầu cứu, mười đầu ngón tay cắm chặt xuống đất, nhích từng bước mệt nhọc. Vừa bò được một đoạn, ông ta đã bị hồn ma kia nắm lấy cổ chân, lôi vào trong căn nhà. Hai cánh cửa đột nhiên khép lại. Tiếng khóc thê lương ai quán bây giờ mới thực sự vọng ra ngoài, càng làm cho nơi đây thêm lạnh lẽo ma mị. Ở phía trong kia, tiếng ông ta thét lên từng hồi, mãi một lúc sau mới nhỏ dần đi. Bây giờ chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt và tiếng rên rỉ cho tới khi tắt thở. Ông ta chết do phải trả nghiệp của mình gây ra. Chạy một đoạn, Phong dừng xe lại, tim hắn vẫn đập lên thình thịch. Ngẫm nghĩ một lúc, hắn tự nhủ trong lòng lúc này càng phải cố mạnh mẽ hơn, rũ bỏ hết mọi thứ, xem như mình không liên quan gì tới cái chết của ông thầy kia. Cảnh sát có phát hiện họ cũng chẳng điều tra ra được gì, có chăng cũng chỉ là mấy lời đồn ma quỷ mà người dân sinh sống ở đây thêu dệt nên. Hắn lái xe đi tiếp, nhếch môi cười vì cảm thấy ông ta có chết cũng đáng. Ít ra mình không phải chia chác số tiền kiếm được từ vụ mua bán lần này. Đợi khi nào bán xong, hắn sẽ rút lui an toàn, không muốn dính tới mảnh đất để chết chóc thêm một lần nào nữa. Gần một tuần trôi qua, nghe đâu sau mấy ngày ông thầy kia chết đi thì người của ông cai tới để chuyện dặn giáo. Ngửi thấy cái mùi hôi thối, họ mới tò mò vào xem thì phát hiện ra ông ta chết thảm, xác đang phân quỷ. Cảnh sát cũng tới chỉ làm xong công việc của mình rồi gom xác đi, bảo sẽ điều tra làm rõ. Những lời đồn về căn nhà ma lại ầm ĩ suốt bao nhiêu ngày trời không dứt. Phong như ngồi trên đống lửa, sợ nếu như vị khách Việt kiệu kia mà đánh hơi thấy mấy lời đồn ma quỷ, chỉ sợ anh ta sẽ bỏ của chạy lấy người. Không mua bán tiếp nữa thì hắn chỉ còn cách đền mạng cho bọn cho vay nặng lãi thôi. Hai ngày sau, vị khách Việt kiều kia hứa liên lạc mãi nhưng chẳng thấy. Trong số tiền mua nhà hắn gom không đủ, đã phải vay mượn thêm một số của bọn cho vay nặng lãi. Nay tới hẹn trả mà vị khách kia vẫn bật vô âm tính, im thinh thích. Hắn nghĩ không ổn liền gửi mail qua cho khách, thì được người đó trả lời là sẽ hủy cuộc mua bán này vì cảm thấy mảnh đất đó có nhiều oan hồn và liên quan tới tâm linh, chấp nhận mất số tiền 200 triệu đã chi. Và cuối cùng điều hắn sợ hãi nhất cũng đã tới. Hắn nổi điên ném chiếc điện thoại xuống đất, ngồi phịch xuống ghế, tay ôm đầu khóc lóc. Hắn dội cơm hết những thứ còn lại bỏ vào trong ba lô, trốn khỏi nhà trước khi bị bọn giang hồ tìm tới. Đi lang thang bao ngày, hắn mệt mỏi chán nản, cuối cùng cũng phải gọi điện cậu cứu Yến. Cô không ngạc nhiên khi cả gọi tới, mà còn tỏ ra rất vui vẻ, hứa sẽ giúp đỡ. Yến lái xe về quê, mãi đầu giờ chiều cô mới tới nơi. Phong hẹn gặp cô ở một quán cà phê dưới thị trấn. Vừa thấy Yến, hắn vội đứng dậy vẫy tay. Trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, quá trang thành một người khác để cho bọn cho vai nặng lại không nhận ra. Em ngồi đi, cảm ơn em đã tới. Yến cúi đầu chào lịch sự, cô giả vờ như không biết gì. Sau khi gọi nước uống và nghe hắn trình bày lại mọi chuyện, Yến cười khẩy nhìn hắn hỏi. Vậy anh muốn em giúp như thế nào? Trả lại anh 3 tỷ kia sao? Không, tạm thời Yến cho anh mượn số tiền đó đi. Anh sẽ trả lại em trong vài tháng tới. Sao anh bảo ông kia mới là người mua đất? Sao bây giờ chủ đất lại là anh rồi? Em thấy mâu thuẫn trong lời nói lắm á. Hay là anh lừa em hả? Không, do anh nhờ mới đứng tên, sợ em không bán cho anh vì nghĩ là anh đứng sau mọi chuyện. Tiện đây Yến cho anh bày tỏ lòng của mình. Thật sự anh đã... Yến chèn ngang câu nói của hắn. Cô thừa nhận là biết hắn tỏ tình với mình. Cô bưng tách trà nóng đưa lên miệng nhấp một ngụm, trầm giọng mà nói. Anh Phong à, tuy anh và chồng em á là bạn từ thời nhỏ, nhưng tiền bạc thì phải trạch rồi minh bạch. Hơn nữa số tiền anh mượn á nó quá là cao. Em cũng dùng nó mua một miếng đất khác cách đây không lâu rồi. Xin lỗi, em không thể giúp được. Hắn chụp lấy tay Yến ngay sau câu nói của cô, nhìn cô bằng ánh mắt van nại rồi nói. Yến à, tin anh đi em. Thực ra anh thương thầm em lâu rồi. Chẳng qua hồi đó anh nghèo hơn thằng Minh á, nên đủ không đủ sức cuốn hút em thôi. Này nó chết rồi, em quả phụ của anh chưa vợ. Chúng ta về chung một nhà được không em? Bé Na nó cũng cần có bố. Em cũng cần một người đàn ông bên cạnh để che chở mà, nha em. Yến nhếch môi cười, nhìn bộ dạng nhớp nháp như con chuột cống của hắn ta, cô càng hả dạ. Cô hất bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi tay mình, nghiêm mặt mà hỏi. Ai nói tôi là quả phụ? Ai bảo chồng tôi đã chết? Anh nhầm lẫn với ai rồi sao vậy anh Phong? Chuyện này là sao? Chẳng phải thằng Bình đã chết trong tai nạn xe hơi mấy tháng trước rồi sao? Đúng lúc này, Minh ngồi bàn bên cạnh đứng lên, nắm lấy tay vợ mình, đứng dậy nhìn Phong bằng con mắt khinh bỉ tội nghiệp mà nói: "Bạn thân à, tôi làm sao có thể dễ chết như vậy? Người đang làm trời đang nhìn đó. Cậu có ngày hôm nay cũng là do bản tính thầm lam ích kỷ và gian ác của mình mà ra. Đừng thắc mắc vì sao tôi còn sống. Cậu chỉ cần biết rằng kế hoạch mua bán đất lần này là do một tay tôi sắp đặt, để cậu tự lột xuống cái hố do chính mình đào ra. Quả thật nó làm tôi tốn không ít công sức và thời gian đó, nhưng xem ra cũng đáng lắm, vì cậu đã mất tất cả. Của thiên trả địa cả thôi. Cậu nghe câu này nhiều rồi chứ?" "Cậu..." Hắn đứng dậy, chỉ tay vào mặt Minh mà nói như hụt hơi, tức đỏ mặt vì bị vợ chồng Minh lừa, nhưng không làm gì được. Hắn hừ một tiếng rồi hỏi: "Thì ra các người bài trò. Được lắm, tôi sẽ kiện các người tới cùng." "Được thôi, tôi chờ. Em à, mình đi thôi." Yến gật đầu. Trước khi đi, cô bưng tách trà lên tay, hất thẳng vào mặt Phong mà đại nghiến: "Tách trà này thay cho nắm đấm. Sở dĩ chồng tôi không đánh anh không phải vì sợ pháp luật đâu, mà vì anh ấy không muốn làm bẩn tay của mình. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Tránh xa ra khỏi gia đình tôi đi, càng xa càng tốt. Anh hiểu chưa?" Mình kéo vợ mình đi. Tính anh hiền lành không muốn làm to chuyện, mặc dù trong lòng của anh cũng rất muốn đấm cho hắn một trận để cho hả dạ. Ra khỏi quán, mình ngước mắt nhìn trời. Anh thở dài ngó xuống nhìn vợ của mình triệu mến, rồi nói: "Yến à, cảm ơn em vì tất cả." Họ mỉm cười hạnh phúc lên xe, chạy thẳng tới gặp thầy Thoảng để gửi lời cảm ơn. Thật ra hôm ấy nếu như Minh không được thầy Thoảng tới cứu, thì anh đã bị mấy dòng ma bám trên xe, đẩy vào chiếc xe tải chạy ngược chiều. Cái lúc tưởng mình không thoát khỏi được, anh phó mặc mạng mình cho tử thần, thì thầy Thoảng đã xuất hiện. Thấy mấy vòng ma định đẩy Minh vào con đường chết, thầy lập tức phóng một lá bùa theo hướng xe Minh chạy đi. Ngay lập tức thì bùa cũng lao tới mấy dòng ma kia, làm chúng kêu ré lên rồi biến mất. Chân tay của Minh như được nới lỏng, anh quẹo xe tấp vào lề đường, may mà chỉ bị xây xát nhẹ thôi. Lúc đó bà ma nữ ngồi bên cạnh Minh cười lên ha hả, xem ra bà ấy rất khoái cảm giác mạnh. Lúc mấy cái dòng kia biến khỏi chiếc xe, bà ấy liền chui vào trong, nắm tay Minh bẻ lái, tránh chiếc xe tải đi trong gang tấc. Bà ấy nhìn Minh mặt cắt không ra máu mà vui hơn cả Tết, trong khi Minh thì không biết có một dòng ma ngồi bên cạnh mình giúp anh bẻ lái thoát nạn đi. Sau tai nạn, Minh giả chết, dựng ra một cái bẫy để chờ đợi Phong. Xe dừng lại trước cổng, thấy có khách quen, anh chủ nhà niềm nở chạy ra đón. Nhìn nét mặt vui tươi của hai vợ chồng Minh, anh hỏi: "Anh Minh, xem ra kế hoạch thành công rồi hả?" "Dạ." "Hôm nay đích thân vợ chồng tôi tới đây để cảm ơn hai thầy trò thầy Thoảng và gia đình của anh. Thật sự nếu mà không có sự giúp sức của mọi người đó, thì tôi mà khó mà thoát nạn, vợ chồng tôi cũng không dễ đạt được tâm nguyện." Anh chủ nhà mời hai vợ chồng Minh vào trong. Thật ra cái hôm Phong đưa ông ta tới trả giá mua đất, có cặp vợ chồng kia xuất hiện xen vô, là do thầy Thoảng và Minh lên kế hoạch nhờ anh ấy giúp. Hai vợ chồng chủ nhà đóng giả là những người giàu có muốn mua đất. Phong không ngờ Minh lại bày ra kế sách vẹn toàn này, nên nhanh chóng bị trúng kế, chỉ vì đồng tiền che mờ đôi mắt đi. Ăn uống hầu tạ, cảm ơn mọi người xong, hai vợ chồng Minh xin phép ra dậy. Lúc thầy Thoảng tiễn họ ra cổng, có dặn thêm một số điều cần tránh trong 3 năm tam tai mà Minh đang gặp phải. Họ chia tay nhau trong bệnh trình. Yến kéo Tèo ra một góc ở ngoài sân, đưa cho Tèo một cái phong bì, bên trong có rất nhiều tiền, và căn dặn: "Nè, chị biết là thầy không có nhận tiền, nhưng mà em với thầy đi ngao du khắp thiên hạ như vậy thì cũng phải có chút kinh phí để đi lại chứ. Nhiều đây không có đủ so với tình cảm và công sức hai người bỏ ra giúp anh chị đâu. Cho nên là xin em nhận lấy đi. Nè, còn đây là số điện thoại của chị. Cần cái gì á, hoặc là khi nào đi ngang qua đây, gọi chị một tiếng ha. Chị sẽ ra đón thầy với em." Yến dúi phong bì tiền vào túi quần cho Tèo. Anh mỉm cười gật đầu: "Dạ, chị nói đúng đó. Thầy biết sẽ mắng em, cho nên chị đừng có nói lại với thầy. Trên đường đi á, em sẽ dùng số tiền này giúp đỡ những người cần giúp, xem như cũng không có xài một cách quan phí, cũng như là giúp cho anh chị tạo phước. Dứt lời, giọng của bà ma nữ trên cây ha hả vọng lại bên tai của Tẹo. Anh nghe rất rõ sau tràng cười ma quái là câu nói của bà ấy như trót vào tai anh. Nhóc con, giá mà cái lão già kia cũng nghĩ được như ngươi á, thì lão ta giàu to rồi đó. Từ hôm nay ta được ăn ngủ ngon mỗi ngày rồi. Ta cũng có công giúp họ chứ bộ. Tèo lắc đầu, trong bụng thầm nghĩ, thôi cứ kệ bà ấy, đôi co làm gì với người già, tổ thiệt thân mất thời gian. Mà bà ấy nói cũng đúng mà, bà ấy cũng góp công góp sức, nên cũng có phước cùng hưởng, có họa cùng gánh. Chia tay vợ chồng Minh xong, hai thầy trò cũng xin phép chủ nhà lên đường. Họ lại tiếp tục với công việc của mình. Lúc đi ngang qua căn nhà, thầy thoảng dừng lại, ngẫm nghĩ một lúc thầy bước vào trong. Tèo lấy làm lạ, anh cất tiếng hỏi, ủa, bộ thầy tính trấn yểm đất này hay sao ạ? Thầy thoảng ậm ừ, vừa đi vừa nói, cậu Minh có kể trong mơ á, đã nhìn thấy người treo cổ trong này và đào được một cái quan tài, nên ta muốn xem một chút. Giải thoát cho họ cũng là giúp chúng sinh nơi đây mà. Đứng trước sân, thầy thoảng quan sát căn nhà một lượt, chỉ tay đếm qua đếm lại. Ờ đây coi, có tất cả 8 dòng hồn dứt dưỡng trong đây, thêm một ngôi mộ quỷ nữa là 9 dòng hồn. Thầy thoảng sai Tèo bài mâm cúng ra chỗ thầy đã nhắm, để làm phép cúng cầu siêu cho họ thoát khỏi bùa chú của gã thầy kia, sớm được siêu thoát đi khỏi đây. Những vong ma kia lướt tới, hít hơi nhang tỏa ra từ bó nhang mà thầy vừa cắm. Nhận lễ xong, họ hơi tiếc nuối trần gian, nhưng nhìn uy lực và những lá bùa trong tay thầy, cho dù họ không muốn cũng phải ra đi. Thầy thoảng xoa dịu họ, đi đi, tôi vừa cúng cầu siêu cho mọi người, tôi không muốn ra tay làm các người đau đớn bằng bùa chú. Kiếp này chưa trọn kiếp làm người, mong là kiếp sau các người được sống trong cuộc sống đầy ắp tình yêu thương. Dứt lời, thầy niệm chú cho hồn họ tan biến đi. Chỉ duy nhất oan hồn của tân nương hiện ra từ ngôi mộ quỷ dưới nền nhà là tỏ ra tức giận. Cô ta lao tới như muốn xé thầy ra làm trăm mảnh. Nhưng vừa lao tới nơi, thầy đã nhanh tay vung kiếm chém cô ta một nhát, dùng 4 đồng xu 4 lần lượt vào các điểm, giống như chữ thập, điểm huyệt cô ta lại, làm cô ta đứng yên. Dán một lá bùa trên trán rồi nói với Tèo, mau lên, nhanh thoát khỏi đây, sắp cháy rồi đó. Lời sư phụ vừa dứt, Tèo với cái tay nải đeo lên vai chạy nhanh ra ngoài. Anh ngoái lại hối sư phụ, sư phụ à, thầy cũng mau ra đi ạ. Thầy thoảng chạy ra ngoài. Cả hai đứng nhìn đám cháy bốc lên ngày một lớn, nhìn căn nhà và trong quỷ chìm trong biển lửa. Thầy quay đi. Mình đi thôi con, chúng ta xong việc ở đây rồi. Hai thầy trò nhìn nhau mỉm cười. Họ đi tiếp, nhưng không biết nơi nào là điểm dừng chân kế tiếp đây. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện Đạo Sĩ Nhân Gian, tác giả Trần Linh. Xin hẹn quý thính giả ở trưa ngày mai với tập 6, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một ngày an lành.